Sao nghi can số 1 lại là anh? Chương 92, giành quyền thừa kế cũng nguy hiểm tới tính mạng. Chương 92, di sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của thám tử lừng danh, đôi mắt của thám tử lừng danh là ánh đèn giữa đêm tối, khiến nghi can run sợ như máy phát hiện nói dối vậy. Dù là đeo kính gọng vàng, gọng đen hay trong suốt, ánh mắt sắc bén đó xuyên qua mọi thứ, chỉ thẳng vào sự thật. Một quý cô trang điểm kỹ càng đánh giá Lộ Hy. Ủa, chẳng phải nói là lần này tái lập Di Trúc nên mới gọi chúng tôi tới hay sao? Gọi thám tử tới làm gì, ai chết à, hay? Ông già nhà ta càng ngày càng dẻo dai, còn sinh được con gái riêng nữa. Luật sư Hà cười ha hả, ngài giỡn vui quá, sao mèo lại nói tiếng người được chứ? Kỹ năng bị động, khi nhân vật thám tử nhìn nghi can chằm chằm hơn 3 giây sẽ khiến đối phương nảy sinh tâm lý lo lắng, nếu rời mắt đi sẽ mất hiệu lực. Phạm vi có hiệu lực là trong vòng 3 mét kể từ ánh mắt của thám tử, nhưng không có hiệu lực với các đối tượng đang ở trạng thái bị bịt mắt hoặc bị mù. Sự căng thẳng của đối tượng chính là sơ hở, thám tử nhớ nắm chặt cơ hội đấy nhé. Ông lão ngồi ở bàn đọc sạch khẽ gật đầu với cô. Thám tử Lộ Hy, cô đến rồi, là tôi đã liên lạc cho cô là luật sư Hà, mời cô ngồi. Lộ Hy giả vờ như bình tĩnh ngồi xuống, thản nhiên quan sát những nhân vật trước mặt. Trúc Tinh giả không có ở đây. Lộ Hy hơi sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, mỉm cười ngượng ngùng. Không sao, chỉ hơi say xe mà thôi. PS, kỹ năng này chỉ có tác dụng với NPC. Lộ Hy nuốt một ngụm nước bọt. Vậy tôi còn một câu hỏi nữa, con mèo đó, đã triệt sản chưa vậy? Lộ Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như đây là một vùng ven biển, có bãi cát màu trắng và nước biển xanh thẫm, nhưng hoàn toàn không thấy cửa hàng hay gì hết. Hướng mà tài xế vừa chỉ cho cô nhìn có một căn biệt thự, Lộ Hy có thể đoán được nhiều khi đây là một hòn đảo tư nhân để nghỉ phép. Lộ Hy nói lại lần nữa. Chỉ có thế thôi à, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung tới Lộ Hy. Lộ Hy nhìn theo lời giới thiệu của ông ta, cả nhà này rất đặc biệt, trừ cậu thiếu niên mười mấy tuổi kia ra thì những người khác đều tròn vo, thoạt nhìn trông như một gia đình lật đật vậy. Quản trị viên không đáp, không biết có phải là ảo giác của Lộ Hy không mà hình như tần suất đập cánh của anh ta đã chậm hơn. Lộ Hy đi theo sau bà ta, bình tĩnh quan sát bày trí trước mắt, xa hoa tinh xảo nhưng cũng rất tiết chế, trông tràn đầy khí chất nghệ thuật. Trên tường có treo vài bức chân dung, có một bức hẳn là Napoleon, chắc là thần tượng của chủ nhân căn biệt thự này. Lộ Hy tự ngẫm lại, biết đâu chỉ do tay cô thối quá nên chẳng rút được kỹ năng gì tốt lành thì sao, chuyện này không thể trách người ta hoàn toàn được. Trúc Nghi Lan đen mặt, em, một giây sau, mắt cô tối sầm lại, bị cưỡng chế bước vào màn chơi. Đợi đã, bà Tô cản họ lại. Vừa rồi chúng ta đều bất ngờ vì chuyện con mèo, giờ nghĩ kỹ lại thì hình như vẫn còn một người nữa không nên có mặt trong danh sách hưởng quyền thừa kế đúng không? Finer kia chẳng phải là một con hầu thôi sao? Sao cô ta lại có quyền thừa kế nữa chứ? Lộ Hy mở mắt ra cười lạnh một tiếng, ồ còn thẹn quá thành giận à, cô bé tròn trịa kia cũng hơi ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói. Trúc gia ấm, không đợi cô gõ cửa, một người phụ nữ trung niên mỉm cười ấm áp đã thay cô mở. Xin chào, là cô Lộ Hy đúng không ạ, mời đi theo tôi. Người ở ghế lái ân cần quay đầu lại nhìn cô, ngài không sao đấy chứ, thám tử Lộ Hy. Trúc San San lắc đầu, điên rồi, tôi thấy ông già điên rồi, còn những người khác thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hy hơi sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, mỉm cười ngượng ngùng. Không sao, chỉ hơi say xe mà thôi. Trúc San San cười lạnh, chị à, chị nghiêm túc như thế nên mới không lấy được chồng tới giờ đấy. Trước mặt hơi nhiều người, Lộ Hy đẩy cửa vào đã nhận được phần lớn ánh mắt của họ, cô lạnh mặt khẽ gật đầu với tất cả mọi người. Tài xế cười, sắp tới rồi, ngài xem, biệt thự của ông chủ ngay ở phía trước rồi. Lộ Hy nói lại lần nữa, chỉ có thế thôi à, lần này không có kịch bản gốc nên Lộ Hy hơi thả lỏng, cảm giác tự do hơn lần trước rất nhiều. Vì vụ án lần trước sắm vai chị đại mà đi đường cô còn không dám bước mạnh. Ông chủ tài xế cười. Sắp tới rồi, ngài xem, biệt thự của ông chủ ngay ở phía trước rồi. Trên mặt Lộ Hy không có bất cứ biểu cảm gì nhưng trong lòng lại thầm nhẩm lại cái tên này lần nữa, không biết lần này là người thân nhà Trúc Tinh Dạ hay là Trúc Tinh Dạ mà thôi. Lộ Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như đây là một vùng ven biển, có bãi cát màu trắng và nước biển xanh thẫm, nhưng hoàn toàn không thấy cửa hàng hay gì hết. Hướng mà tài xế vừa chỉ cho cô nhìn có một căn biệt thự, Lộ Hy có thể đoán được nhiều khi đây là một hòn đảo tư nhân để nghỉ phép. Chẳng hiểu sao lại có chút ghen tị, tài xế lái thẳng tới trước cửa biệt thự cung kính mở cửa cho cô. Ngài vào trong là được, luật sư Hà đang ở bên trong đợi ngài đấy. Không đợi cô gõ cửa, một người phụ nữ trung niên mỉm cười ấm áp đã thay cô mở. Xin chào, là cô Lộ Hy đúng không ạ? Mời đi theo tôi. Có vẻ như luật sư Hà rất quen thuộc với dáng vẻ này của họ, không hề bất ngờ chút nào, Lộ Hy cũng xem như không liên quan gì tới mình, chỉ lắng tai hóng chuyện thôi. Còn lại chính là người phụ nữ mở miệng lúc nãy, trên tai cô ta xỏ một hàng đinh tán màu đen, trang điểm rất đậm, mặc một chiếc áo cộc tay có in hình đầu lâu, hình như là cùng một kiểu với người đàn ông nước ngoài bên cạnh. Lộ Hy đi theo sau bà ta, bình tĩnh quan sát bày trí trước mắt, xa hoa tinh xảo nhưng cũng rất tiết chế, trông tràn đầy khí chất nghệ thuật. Trên tường có treo vài bức chân dung, có một bức hẳn là Napoleon, chắc là thần tượng của chủ nhân căn biệt thự này. Đôi mắt của thám tử lừng danh là ánh đèn giữa đêm tối, khiến nghi can run sợ như máy phát hiện nói dối vậy. Dù là đeo kính gọng vàng, gọng đen hay trong suốt, ánh mắt sắc bén đó xuyên qua mọi thứ, chỉ thẳng vào sự thật. Lần này không có kịch bản gốc nên Lộ Hy hơi thả lỏng, cảm giác tự do hơn lần trước rất nhiều. Vì vụ án lần trước sắm vai chị đại mà đi đường cô còn không dám bước mạnh. Lộ Hy khẽ thở phào, xem ra dù có làm mèo thì anh Trúc Tử cũng không lo không có ai yêu nhỉ. Luật sư Hà nói tiếp, có vẻ mọi người đều rất kinh ngạc, đúng thế, chính là chú mèo tinh dạ mà ngài Trúc thích nhất đấy, nó cũng có quyền thừa kế di sản. Quý cô dẫn cô vào trong tên là Hami, người Hoa ngoại tịch đang làm giúp việc trong nhà. Luật sư Hà xua tay, xin cứ nghe hết trước đã. Ngài Trúc nói lần này sẽ cho mọi người chơi một trò chơi nhỏ, người chiến thắng sẽ nhận được toàn bộ di sản của ông ấy. Người được tham gia trò chơi này là Trúc Nghi Lan, Trúc Nhĩ Nam, Trúc San San, bác sĩ gia đình Finer và mèo Moon Trúc Tinh Giả. Xem ra vụ án này sẽ có khá nhiều nhân vật ra sân. Người ở ghế lái ân cần quay đầu lại nhìn cô. Ngài không sao đấy chứ, thám tử Lộ Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mình không chắc tiếng Việt gọi thế nào, vì Hoa Kiều theo mình biết là người Hoa sinh sống ở nước ngoài, còn người Hoa ngoại tịch như trong chuyện dùng để chỉ những người trước đây có quốc tịch nước ngoài nhưng sau này đổi thành quốc tịch Trung Quốc. Trên mặt Lộ Hy không có bất cứ biểu cảm gì nhưng trong lòng lại thầm nhẩm lại cái tên này lần nữa, không biết lần này là người thân nhà Trúc Tinh Dạ hay là Trúc Tinh Dạ mà thôi. Lộ Hy khẽ gật đầu, cả nhà họ đông quá cô chỉ có thể gắng sức mà nhớ thôi. Họ đi tới phòng đọc sách của chủ nhân ở đây, Hami mở cửa ra, Lộ Hy nhíu mày. Số lượng sách ở đây nhiều tới đáng sợ, nhưng hình như chỉ dùng để làm nền, phòng này thật ra dùng để tiếp khách thì đúng hơn. Thấy hai người lại sắp làm ầm ĩ, luật sư Hà cười híp mắt thu dọn đồ của mình rồi đứng dậy. Thám tử Lộ Hy à, đây là lần đầu tiên ngài tới đây nên tôi sẽ giải thích với ngài, có chuyện gì cứ hỏi tôi nhé. Quản trị viên không đáp, không biết có phải là ảo giác của Lộ Hy không mà hình như tần suất đập cánh của anh ta đã chậm hơn. Trước mặt hơi nhiều người, Lộ Hy đẩy cửa vào đã nhận được phần lớn ánh mắt của họ, cô lạnh mặt khẽ gật đầu với tất cả mọi người. Ông lão ngồi ở bàn đọc sạch khẽ gật đầu với cô. Thám tử Lộ Hy, cô đến rồi, là tôi đã liên lạc cho cô là luật sư Hà, mời cô ngồi. Nụ cười của luật sư Hà vẫn y nguyên, tất nhiên đây là ý của ngài Trúc rồi. Ngài Trúc nói các vị đều là con của ngài, chia tài sản thế nào cũng thấy không công bằng cho lắm, chi bằng lần này ông ấy cho tất cả cho một người luôn. Lộ Hy giả vờ như bình tĩnh ngồi xuống, thản nhiên quan sát những nhân vật trước mặt. Trúc Tinh Dạ không có ở đây. Khụ, Trúc Nghi Lan hắng giọng giảng hòa. Giờ ngài nên nói cho chúng tôi biết tại sao cha không có ở đây mà lại gọi một vị thám tử tử rồi đúng không? Xem ra vụ án này sẽ có khá nhiều nhân vật ra sân. Trúc Nghi Lan cười, vậy là để lại cho con mèo cũng chỉ là ngụy trang thôi, thực chất là không cho ai, làm từ thiện hết chứ gì. Một giây sau, mắt cô tối sầm lại, bị cưỡng chế bước vào màn chơi. Một quý cô trang điểm kỹ càng đánh giá Lộ Hy, ủa, chẳng phải nói là lần này tái lập Di Trúc nên mới gọi chúng tôi tới hay sao? Gọi thám tử tới làm gì, ai chết à, hay? Ông già nhà ta càng ngày càng dẻo dai, còn sinh được con gái riêng nữa. Luật sư Hà tuổi đã ngoài 40, để râu rất rậm, bật cười chất phác. Xin chớ nóng vội, tôi giới thiệu cho mọi người một chút nhé. Ông ta nhìn sang Lộ Hy rồi chỉ vào một người phụ nữ trông trưởng thành và khá mưu trí. Đây là con gái trưởng của ngài Trúc, Trúc Nghi Lan, bà ấy có thương hiệu thời trang riêng đấy. Họ đi tới phòng đọc sách của chủ nhân ở đây, Hami mở cửa ra, Lộ Hy nhíu mày. Số lượng sách ở đây nhiều tới đáng sợ, nhưng hình như chỉ dùng để làm nền, phòng này thật ra dùng để tiếp khách thì đúng hơn. Trúc San San nóng tính vỗ bàn đứng dậy. Cái gì, cô Trúc lắc lắc tách cà phê trong tay. Cha lúc nào cũng thích bày vẽ hết, tìm thám tử tới để làm gì chứ? Luật sư Hà mỉm cười ấm áp, tôi vẫn chưa nói xong mà, vì tôi không biết tiếng mèo nên không thể nào báo trò chơi này cho Tinh Giả được, vì thế căn theo ý của ngài Trúc, thám tử Lộ Hy sẽ làm đại diện cho Trúc Tinh Giả để chơi. Luật sư Hà không trả lời câu hỏi của họ mà giới thiệu tiếp với Lộ Hy. Cả nhà bên này là ông Hai Trúc Nhĩ Nam và bà Tô vợ ông ta, còn có con trai và con gái nhỏ của ông ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ được thừa kế đa phần tài sản ban đầu của ngài Trúc đây, cũng khai thác mỏ than. Ông chủ, Lộ Hy nhìn theo lời giới thiệu của ông ta, cả nhà này rất đặc biệt, trừ cậu thiếu niên mười mấy tuổi kia ra thì những người khác đều tròn vo, thoạt nhìn trông như một gia đình lật đật vậy. Trúc San San bật cười. Hai, chị dâu ơi, chị đang muốn phá đám chúng tôi đấy à, còn tại sao gì nữa, chỉ có chút chuyện nam nữ thôi mà. Ông già tuổi đã cao nên không được thích con gái trẻ tuổi hay sao? Thiếu niên kia chống lên lưng ghế của cha mình, trông có chút thô lỗ. Này luật sư Hà, đã nói là giới thiệu thì cũng đừng qua loa như thế chứ, đến cả họ tên tôi còn không nói. Hello thám tử, tôi là Trúc Gia Kỳ. Luật sư Hà cười, ngài lúc nào cũng rất thông minh, nhưng bà không cần lo lắng chuyện này, tôi đã vạch ra kế hoạch với ông chủ cả rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng phương diện quỹ tiền để cho chú mèo con này thừa hưởng gia sản tỷ đô của ngài Trúc, sau khi nó chết khoản di sản này sẽ tiếp tục vận hành dưới danh nghĩa một quỹ từ thiện. Cô bé tròn trịa kia cũng hơi ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói. Trúc Gia ấm, Trúc Nhĩ Nam cười rất tươi. Nếu không nhớ nổi thì gọi tôi là ông Hai Trúc cũng được, ha ha. Trẻ con hoạt bát mà thích ngắt lời lúc người lớn đang nói chuyện. Trúc Nhĩ Nam cười rất tươi. Nếu không nhớ nổi thì gọi tôi là ông Hai Trúc cũng được, ha ha. Trẻ con hoạt bát mà thích ngắt lời lúc người lớn đang nói chuyện. Cô Trúc lắc lắc tách cà phê trong tay. Cha lúc nào cũng thích bày vẽ hết, tìm thám tử tới để làm gì chứ. Bà Tô cũng cười theo. Lộ Hy có hơi không khống chế nổi biểu cảm của mình, quần què gì vậy, mèo muôn Trúc tinh giả. Còn lại chính là người phụ nữ mở miệng lúc nãy, trên tai cô ta xỏ một hàng đinh tán màu đen, trang điểm rất đậm, mặc một chiếc áo cộc tay có in hình đầu lâu, hình như là cùng một kiểu với người đàn ông nước ngoài bên cạnh. Luật sư Hà giới thiệu với cô, đây là con út của ngài Trúc, Trúc San San, ca sĩ chính trong một ban nhạc rock, người bên cạnh là bạn trai cô ấy, Lộ Hy nặng nề hỏi. Ờ thì tôi muốn hỏi, con mèo kia, là mèo thật à, biết nói tiếng người không vậy? Luật sư Hà giới thiệu với cô, đây là con út của ngài Trúc, Trúc San San, ca sĩ chính trong một ban nhạc rock, người bên cạnh là bạn trai cô ấy, thiếu niên kia chống lên lưng ghế của cha mình, trông có chút thô lỗ. Này luật sư Hà, đã nói là giới thiệu thì cũng đừng qua loa như thế chứ, đến cả họ tên tôi còn không nói. Hello thám tử, tôi là Trúc Gia Kỳ, gọi tôi là Sandy đi, Trúc San San thờ ơ lên tiếng chào. Quên cập nhật thông tin cho ngài, luật sư Hà à, giờ vị này không còn là bạn trai tôi nữa rồi, mấy ngày trước chúng tôi đã đăng ký kết hôn xong. Lộ Hy khẽ gật đầu, cả nhà họ đông quá, cô chỉ có thể gắng sức mà nhớ thôi. Trúc San San nhìn cả nhà Trúc Nhĩ Nam rồi cười. Chà, tôi nhớ giờ đâu phải kỳ nghỉ hè đâu nhỉ. Hai người dẫn đám trẻ theo làm gì? Có phải là nghe sắp chia lại tài sản nên hoảng quá, bèn dẫn bạn nhỏ tới để đánh con bài tình cảm không? PS kỹ năng này chỉ có tác dụng với NPC. Trúc Nhĩ Nam còn chưa mở miệng thì bà Tô đã ra mặt trước, chống eo không chịu thua kém. Ôi, San San em nói gì vậy? Là đám trẻ nhà chị nói đã lâu rồi chưa được thăm ông nội nên mới muốn tới thôi, sao đến miệng em thì lòng hiếu thảo lại biến thành vụ lợi rồi. Trúc San San khịt mũi xem thường. Chị ư, ngoài thương nhớ mơ tiền nhà chúng tôi ra thì chị còn có lòng tốt gì được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Nhĩ Nam vội lên tiếng hòa giải. Hầy, đều là người một nhà cả mà, làm gì mà nhà anh em chứ? Để người ta chê cười bây giờ. Đôi mắt của thám tử lừng danh, có vẻ như luật sư Hà rất quen thuộc với dáng vẻ này của họ, không hề bất ngờ chút nào, Lộ Hy cũng xem như không liên quan gì tới mình, chỉ lắng tai hóng chuyện thôi. Khụ, Trúc Nghi Lan hắng giọng giảng hòa. Giờ ngài nên nói cho chúng tôi biết tại sao cha không có ở đây mà lại gọi một vị thám tử tử rồi đúng không? Nụ cười của luật sư Hà vẫn y nguyên, tất nhiên đây là ý của ngài Trúc rồi. Ngài Trúc nói các vị đều là con của ngài, chia tài sản thế nào cũng thấy không công bằng cho lắm, chi bằng lần này ông ấy cho tất cả cho một người luôn. Trúc San San khịt mũi xem thường, chị ư, ngoài thương nhớ mơ tiền nhà chúng tôi ra thì chị còn có lòng tốt gì được nữa. Trúc San San nóng tính vỗ bàn đứng dậy, cái gì, luật sư Hà xua tay, xin cứ nghe hết trước đã. Ngài Trúc nói lần này sẽ cho mọi người chơi một trò chơi nhỏ, người chiến thắng sẽ nhận được toàn bộ di sản của ông ấy. Người được tham gia trò chơi này là Trúc Nghi Lan, Trúc Nhĩ Nam, Trúc San San, bác sĩ gia đình Finer và mèo muôn Trúc tinh giả. Lộ Hy có hơi không khống chế nổi biểu cảm của mình, quần què gì vậy, mèo muôn Trúc tinh giả. Luật sư Hà nói tiếp,